Võng du trọng sinh tinh hà, chương 16, mưa, góc truyện audio.com. Một tuần sau, một thiếu niên khoảng 12 tuổi đột nhiên xuất hiện trên bờ cát, quần áo rách nát, cả người đầy các vết thương. Hắn vừa ra khỏi khu rừng nằm ngay trên bãi cát và thở hổn hển. Dù chỉ khoảng 5 tuổi nhưng hắn phát dục quá nhanh nên nhìn như thiếu niên 12 tuổi. Nguy hiểm thật, tí nữa thì đi đời. Khốn kiếp, thiếu chút nữa thì ta leo lên được thang dây rồi. Lần này bị thương tới nội tạng chắc phải dưỡng hảo vài ngày mới được. Một tuần tới nay trừ tu luyện còn lại thời gian hắn đều vào rừng tìm kiếm thang dây và dã thú đánh nhau. Hiện tại hắn đang ở khu vực mùa thu. Để có thể thích ứng mọi hoàn cảnh, hắn chia ra mỗi 2 ngày hắn sẽ thay đổi một khu vực khác. 2 khu vực mùa hè và mùa đông, nhưng không nóng và lạnh lắm, đây chỉ về khí hậu lạnh nóng mà thôi. Theo đó hắn cũng có một chút thu hoạch, đó là một chút thảo dược cầm máu. Theo 2 cuốn sách lục thức mà hắn có được, trong đó có liên quan tới một ít thảo dược rèn thể, cầm máu chữa bệnh thường gặp và một ít chú giải khi tu luyện lục thức. Thời gian càng dài cạo với thiết khối, hắn cũng có một chút tiến bộ, dù chỉ là da lông nhưng hắn đã tìm được yếu quyết. Chỉ cần thuộc tính hắn đầy đủ, hắn có tự tin hắn tiến bộ sẽ thật mau. Đắp một chút thảo dược cầm máu vào những vết thương ngoài da. Hắn không muốn sau này cả người toàn sẹo, nên mặc dù hắn năng lực tự lành rất nhanh, hắn vẫn cần thảo dược. Đoạn thời gian này hắn chiến đấu liên tục cho nên năng lực trái ác quỷ của hắn đã bắt đầu thuần thục vận dụng. Dù vẫn chưa cấm được thứ gì nhưng chỉ cần hắn một niệm thì hắn có thể chế tạo vực cấm lấy hắn làm trung tâm ở bất kỳ đâu mà hắn muốn. Hắn có thể nhanh thuần thục như vậy cũng nhờ tinh thần lực của hắn quá cao. Điều hạn chế hắn khai phá năng lực mới đó là thể lực. Còn tam đại kỹ năng thì muốn lên mãn cấp hắn cần phải cố gắng ít nhất 1 năm. Thời gian khá dài vì hắn cần thực chiến cho nên thời gian luyện kỹ năng bị giảm nhỏ lại, nhưng 1 năm vẫn là khá nhanh. Không biết khi nào thiên phú mới có thể thăng cấp. Thương thế nặng hơn dự đoán. Chủ yếu vì nội thương khá nặng, lần này hắn phải dưỡng thương 5 ngày mới khỏi hẳn. Từ lúc lên đảo đến giờ đã qua gần 1 tháng. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn tăng trưởng rất nhiều nhưng hắn vẫn chưa thể leo lên được tầng thứ 2. Dù dưỡng thương nhưng hắn vẫn rèn luyện đơn giản. Sau đợt bị thương này, nội tạng của hắn bỗng nhiên mạnh một mảng lớn. Theo cơ năng tăng nhiều, hắn sức ăn càng đại, sức ăn tăng kéo thể lực cũng tăng cao 2 thành. Đây là một tiến bộ rất lớn. Sau dưỡng hảo thương, hắn lại có xúc động muốn bị lần thứ 2. Nhưng ý nghĩ chợt lóe lên trong óc hắn đánh cái rùng mình. Ta không phải tự ngược cuồng. Hắn vì suy xúc động chợt lóe mà toát mồ hôi. Hắn lo lắng có phải do phong bế sinh sống hơn nửa năm mà hắn có khuynh hướng tự ngược hay không? Và nghiêm túc kiểm điểm. Sau khi khôi phục, hắn tiếp tục rèn luyện và tìm cơ hội leo lên tầng thứ 2. Sau nhiều lần xâm nhập tìm kiếm, hắn phát hiện chỉ cần nơi nào xuất hiện thang dây thì sẽ tự tập ít nhất 4 con dã thú trở lên canh giữ. Càng vào sâu, số dã thú canh giữ càng nhiều. Nhiều lần hắn tự tạo cơ hội nhưng đều thất bại. Nếu có dấu hiệu địch xâm nhập thì sẽ có 2 con xuất động nhưng sẽ không đi xa, còn lại cố định sẽ có 2 con thủ tại chỗ và chúng sẽ càng cảnh giác. Hơn, chỉ cần gió thổi cỏ lay là chúng lập tức tấn công. Hắn thực hiện đủ mọi kế sách dụ địch, ngăn địch đều vô dụng. Ai thực lực vẫn là quá yếu. Nếu mạnh hơn ta đâu cần dùng kế sách làm gì, chỉ cần bẻ gãy nghiền nát là được. Đành phải chờ cơ hội thôi. Hoặc tam đại kỹ năng có thể mãn cấp, lúc đó 1 địch 4 vẫn có cơ hội. Từ 2 ngày trước bỗng nhiên xuất hiện một cơn mưa lớn. Làm hắn không thể vào rừng được, hắn chỉ có thể tắm mưa tu luyện, sau đó là ngốc trong sơ động mà hắn tìm được. Hôm nay hắn chỉ làm rèn luyện đơn giản và ngồi nhìn bầu trời thất thần. Vẻ mặt thương cảm tự mình lẩm bẩm, không biết ta còn có cơ hội trở về địa cầu hay không? Ta có cơ hội trường sinh có lẽ sẽ tìm được cách trở về, nhưng trở về thì qua bao nhiêu năm? Còn có thể gặp được người thân hay không? Ai có thương cảm cũng chả làm được gì. Hắn ngồi ngốc ngốc nhìn bầu trời mưa một đêm và ngủ lúc nào không hay. Trận mưa này kéo dài 1 tuần. Tính thời gian hắn lên đảo đã hơn một tháng, tam đại kỹ năng độ thuần thục chỉ mới qua 1/10. Theo kỹ năng cấp bậc tăng cao, hắn không còn luyện từng cái nữa mà luyện theo cảm giác. Chán luyện quyền thì hắn đổi kiếm hoặc bộ pháp. Cách chương.